Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây vực, trong một quán trà bên đường dành cho lữ khách nghỉ chân. Có hơn chục người khoác áo choàng tiến vào. Trang phục như vậy ở Tây vực vốn chẳng hiếm lạ gì, nên cũng không mấy gây chú ý. Thế nhưng trên người những người này lại không hề có chút ma khí nào. Điều ấy khiến chủ quán trà không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Ở chính giữa nhóm người được vây quanh bảo hộ là một lão già và một nữ tử trẻ tuổi. Tuy nữ tử kia đội mũ choàng rộng, che khuất gần nửa khuôn mặt, nhưng làn da trắng mịn lộ ra lại không hề có lấy một vết xẹo, khiến người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ về thân phận nàng. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình của lão già khẽ bước về phía trước, chắn lại ánh mắt lộ liễu của chủ quán trà. Bốn bình trà, phải sạch sẽ đấy, một giọng già nua truyền ra từ dưới chiếc mũ choàng. Trà sạch à, chủ quán trà nhướng mày, không thêm tí vị vào sao? Vừa nói, hắn vừa vỗ tay lên tấm bảng gỗ treo trên tường. An thần diệp, dưỡng tâm thảo, nhân châu. Hai món đầu là thứ ngâm vào trà có thể khiến người ta sinh nghiện. Độc tố tích tụ trong cơ thể, khiến tu sĩ ma đạo ngày càng hỗn loạn ma khí, tính tình dễ nổi bạo. Món cuối nhân châu chính là nhãn cầu người sống. Một số ma tu ưa thích quán niệm trong đó, còn mê mẩn cảm giác bắn nước khi cắn vỡ. Hầu hết ma tu dừng chân nghỉ ngơi đều thích cho thêm vị vào trà như vậy. Ở địa bàn của ma tu, kẻ còn sống sót được, không ai là đơn giản, không cần thêm gì cả, chỉ lấy nước, lão giả đáp, rồi cùng đoàn người ngồi xuống bàn. Nghe vậy, chủ quán trà cười nhạt, lại là mấy kẻ từ đông vực tới. Lời vừa rơi xuống, dưới lớp áo choàng, tay của lão giả liền ngưng tụ linh lực, chuẩn bị xuất thủ g, y, ế, c người. Nhưng tay ông nhanh chóng bị nữ tử trẻ bên cạnh ấn xuống. Nàng nhẹ lắc đầu, ra hiệu không nên vọng động. Chủ quán trà sau khi buông lời cũng không chút kiêng dè, vừa xách nước vừa lải nhải. Nghe nói đông vực gần đây có chuyện lớn. Cái thần MA cảnh gì đó bị ai giải quyết rồi? Giải quyết chuyện này là ba đệ tử trẻ của các tông môn chính đạo. Tin tức lan nhanh thật. Đến tận chỗ chúng ta bên này rồi. Không ai trong nhóm đáp lời, nhưng chủ quán trà chẳng lấy làm lạ, cứ tự nói một mình. Ba người đó tên gì ấy nhỉ? Hình như có một họ Tô, một họ Liễu, còn một người thì tôi nhớ rõ Sở Lạc của Lăng Vân Tông. Nghe đến đây, thiếu nữ áo choàng khẽ xiết c h a t t a y áo. Trà của các vị đây, chủ quán mang trà tới. Sau đó quay lại bên trong quán, từ dương hàng lấy ra từng bao vải đẫm máu. Cái nàng Sở Lạc đó à, giờ không chỉ nổi ở đông vực, ngay cả tam giáo lục phái bên này cũng để mắt tới. Nghe nói nàng ta là mỹ nhân, người đông vực tôn nàng tận mây xanh. Không biết bao giờ nàng mới qua đây, để chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt xem nàng ta trông thế nào. Nữ tử trẻ uống trà một cách chậm rãi, rồi chợt thấy chủ quán mở một bao vải ra, bên trong là một cái đầu người. Động tác của nàng khựng lại, còn chủ quán thì đã thành thạo bắt đầu móc nhân châu. Chẳng mấy chốc, u tươi đầm đìa, mùi tanh nồng nặc tràn ra, xộc thẳng vào người. Dù có dùng linh lực phong bế khứu giác, cũng cảm thấy hương vị trà như khác đi nhiều. Thế nhưng, sau quãng đường dài đầy nguy hiểm, bọn họ cần nghỉ ngơi, mà trong vùng ma tu, quán trà như vậy còn an toàn hơn những rừng núi hoang vắng rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, một nhóm ma tu khác cũng tiến về phía quán. Không ai trong số họ che mặt, trái lại còn có vẻ rất phô trương. Người dẫn đầu là một nữ tử áo tím bó sát, đường cong lộ rõ, vóc dáng quyến rũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. nổi bật nhất là hình xăm bướm đỏ trên trán đường nét mềm mại, mỹ lệ đầy thần bí. Giáo chúng Vũ Điệp giáo, nữ tử áo choàng thấp giọng lẩm bẩm, tốt nhất đừng chọc vào bọn chúng. Nghỉ ngơi xong, chúng ta đi tiếp, phía trước là địa bàn Nhật Nguyệt Tông, sẽ an toàn hơn, đến đó rồi tìm chỗ khôi phục linh lực. Mọi người gật đầu tán thành, yên lặng uống trà, nhưng bọn họ không biết rằng, tuy mình không chủ động gây sự, nhóm ma tu Vũ Điệp giáo đã sớm để mắt tới. Một vài tên ma tu liên tục liếc nhìn về phía họ, rồi lại nhìn sang nữ tử áo tím, ánh mắt đầy hứng thú. Nữ tử áo tím khẽ cười, không hề ra hiệu, chỉ chậm rãi ngồi xuống. Ba bình trà, thêm nhân châu, có ngay. Chủ quán thay đổi thái độ, thấy hình xăm bướm đỏ thì nịnh nọt ra mặt, cho các gia nhân trà thêm nhân châu vừa móc xong, còn tươi lắm. Nữ tử áo tím linh lung khẽ bật cười, rồi quay sang đám thuộc hạ, mấy kẻ hạ tiện các ngươi điều tra đến đâu rồi, tìm ra tung tích bọn chúng chưa? Một tên ma tu đáp, linh lung tỷ, bọn đó tuy là hạng tép diêu, nhưng không biết từ đâu lại có đầy bảo vật lấy từ thần ma cảnh. Lần trước người chúng ta đã bị thiệt thòi, không dễ tìm đâu. Nghe vậy, linh lung liền trừng mắt, đám giáo nhỏ nhãi nhép mà cũng tìm không ra, giữ các ngươi lại làm gì? Cả đám đều cúi đầu khó xử. Một người chợt mắt sáng lên, linh lung tỷ, hay là phía sau đám người đó thật sự có cao nhân như lời đồn? Linh lung trầm ngâm chưa đáp, thì chủ quán mang trà lên. Các vị, trà nhân châu đây, mời uống nóng. Linh lung tiện tay nâng ly trà đã rót sẵn, vừa định nhấp thì khựng lại trước môi. Nàng nhếch môi cười nhạt, tay cầm ly trà bước chậm rãi đến mấy bàn bên cạnh. Vũ Điệp giáo chúng ta, vốn không bài xích gì khách từ Đông Vực, chỉ là Tây Vực đất rộng người thưa, không náo nhiệt như chỗ các vị. Nếu các vị chịu ở lại lâu dài, đó dĩ nhiên là điều tốt. Chỉ có điều, ở đâu cũng phải nhập gia tùy tục. Mà nhìn mấy ly trà nhạt nhẽo kia của các vị, ta đây thấy thương tâm quá, cứ như là các vị chẳng ưa nổi Tây Vực chúng ta vậy. Không khí lặng hẳn đi. Một lúc lâu sau, lão già khoác áo choàng mới lên tiếng. Cô nương nói vậy thật không phải. Chúng ta mới đến Tây Vực, quả thực là túng thiếu, không có đủ ma tinh để mua thêm hương liệu. Ma tu giao dịch dùng ma tinh loại khoáng sản được khai thác từ nơi oán khí tạp độc dày đặc, chứa đầy ma khí. À, thì ra là túng thiếu. Linh lung làm vẻ ngộ ra, cười càng sâu. Vậy thì hay lắm, để ta mời các vị một chén trà nhân châu. Cách chương.